Đan Đại Chí Tôn, chương 851, Chu Tước Pháp chỉ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình Yên máu me khắp người, tức giận thét vang lên chói tai: Khương Phàm, thật xin lỗi, ta không nên mời ngươi tới. Tô Triệt lắc lư ánh mắt, cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có. Khương Phàm, chạy đi, chạy tới nơi này. Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, đuổi theo. Mau đến chỗ ta, Tịch Nhan ở đâu? Giả An Nhiên cao giọng ra lệnh, lần này không tiếp tục e ngại, nàng đạp trên hào quang ngút trời. Ngũ hành thụ mảnh mai trong khí hải lay động, giơ lên vô tận cường quang, lướt qua khí hải, trùng kích toàn thân, quấn lên Đại Hoang Tù Thiên Ấn. Tịch Nhan đâu? Cùng tiến lên, mở ra Đại Hoang Tù Thiên Trận. Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt liên tiếp phóng tới, ý thức cùng khí hải câu thông. Đi! Hàn Ngạo hét lớn, một phát bắt được Tiêu Phượng Ngô, cuồng dã luân chuyển, quăng về phía không trung. Tê, Khương Bân rít lên, quấn quanh Cơ Lăng Huyên, kéo lấy nàng phóng lên trời cao. Tịch Nhan xông ra mê vụ, chân đạp tử quang, bắt lấy Thương Hàn Nguyệt, cũng theo sát phóng tới không trung. Trở về, Tô Triệt bỗng nhiên biến sắc, chống đỡ kia uy thế khủ. Âng búng tràn ngập đất trời, cao giọng hô to, các người điên rồi, đó là Chu Tước Pháp chỉ. Trở về, không cần không biết tự lượng sức mình. Lữ Lương Nhân quá sợ hãi, Chu Tước Pháp chỉ là thần lực, coi như Tiêu Lạc Lê thả ra tấm này không kịp 1% pháp chỉ hoàng triều chân chính, cũng tuyệt đối không phải linh nguyên cảnh có thể gánh vác được. Đến đây, toàn bộ tới đây, nhận lấy cái chết. Tiêu Lạc Lê bay lên không gào lớn, Chu Tước Pháp chỉ toàn diện phóng thích. Hư ảnh Chu Tước gáy to, nhấc lên khí tức làm cho người khác không ngừng sợ hãi. Bay lên nhào về phía Khương Phàm. Liệt diễm tràn ngập không trung, ánh sáng vô biên giống như là mặt trời đang nổ tung. Dãy núi hồi hộp, vạn thú sợ hãi. Cái đó là, các đại yêu nơi xa đang chú ý cuồng nhân đạo tràng, đều rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch khổ. Âng bố kia, Khương Phàm dừng ở không trung, không có tránh né, cũng không có phản kích, chỉ là từ từ nhíu mày, ngắm nhìn liệt diễm ngập đất trời. Chu Tước Pháp chỉ. Sau khi hắn chết, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã cướp được huyết nhục của hắn. Bọn phế vật quên gốc này, đúng là đại nghịch bất đạo. Ầm ầm, hư ảnh Chu Tước nhanh chóng lao xuống, cường quang rọi khắp nơi sơn hà, liệt diễm kinh khủng có thể phần diệt vạn vật. Bọn người Giả An Nhiên không đợi vọt tới nơi này liền bị khí lãng mãnh liệt vô tình hất tung bay, chật vật rơi xuống dãy núi. Khương Phàm, tới đây, mau tới đây, ngươi đang làm gì vậy? Tới đây! Bọn người Giả An Nhiên liên tiếp giằng co, khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Khương Phàm choáng váng, hắn nhận mệnh sao? Súc sinh, bại hoại, lưu manh, chết chưa hết tội, chỉ hận không thể tự tay bổ hắn. Tiêu Lạc Sư, Lục Bình Yên phấn chấn hô to, rốt cuộc cũng đã giải hận được. Khương Phàm giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ về phía trước. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật, Chu Tước Pháp chỉ hình thành liệt diễm cuồng bạo đập vào mặt. Đây mới thực là Chu Tước phần thiên viêm, có thể phần diệt vạn vật, xua tan vạn hỏa. Nhưng, kim viêm toàn thân Khương Phàm nháy mắt bạo động, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, phun ra uy lực thôn phệ mãnh liệt, dẫn dắt hỏa diễm đập vào mặt hòa tan vào thân thể. Mặc dù đây mới thực là thần hỏa, nhưng đồng căn đồng nguyên cùng Khương Phàm. Hoặc là nói, đó vốn chính là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Chu Tước phần thiên viêm không ngừng liên tục tràn vào thân thể, lại không có mang đến chút tổn thương nào. Hư ảnh Chu Tước nhanh chóng giết tới, hung uy cái thế, huyết khí cuồn cuộn, dung chuyển bầu trời, nhưng khi chạm đến đầu ngón tay Khương Phàm, trong chốc lát, hư ảnh pháp chỉ ngưng tụ ầm vang sụp đổ, thanh thế bắn nổ chấn thiên động địa, hung uy sôi trào trong nháy mắt khuấy động trăm dặm thiên khung. Sau đó, hóa thành một giọt tinh huyết, rơi xuống đầu ngón tay. Khương Phàm đã chết, đến phiên các ngươi. Tiêu Lạc Lê cao vút hô to, muốn dẫn dắt hư ảnh Chu Tước tiếp tục trấn áp xuống dưới, lại đột nhiên phát hiện liên hệ giữa nhau đã gãy mất. Hả, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc Lê kinh ngạc, chẳng lẽ uy thế Chu Tước Pháp chỉ quá mạnh, ngay cả liên hệ uy thế phần diệt giữa bọn hắn đều đốt đứt. Chấn đứt, Tiêu Lạc Lê cưỡng ép ca, ích thích văn ấn trong thân thể. Đây là phụ hoàng tự mình khắc xuống cho nàng để mà khống chế Chu Tước Pháp chỉ. Nhưng, liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn phương xa càng ngày càng ít, giống như thủy triều xuống đang hội tụ về trung tâm. Dưới ánh mắt chấn kinh đến khó lấy tin của tất cả mọi người, phần thiên hỏa diễm trải rộng mấy ngàn thước càng ngày càng ít, một bóng người càng ngày càng rõ ràng hơn. Khương Phàm, tất cả mọi người chăm miệng một lời, con mắt trừng lớn, khó có thể tin. Nói đùa cái gì, đó là Chu Tước Pháp Chỉ, mặc dù khả năng dùng tinh huyết rất ít, nhưng chung quy vẫn là lấy ra từ chân cốt Chu Tước. Đừng nói Khương Phàm, chính là đầy toàn bộ bọn người Giả An Nhiên đi qua, đều có thể đốt sạch sẽ. Không thể nào, đây là ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Lục Bình Yên hoảng hốt, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Sao hắn lại không chết? Hắn sao có thể không chết? Tiêu Lạc Sư cũng cảm giác có phải đầu mình xảy ra vấn đề hay không? Chàng diện nhỏ, bình tĩnh bình tĩnh. Tiêu Phượng Ngô đứng trong phế tích trấn an đám người, chỉ là trái tim của mình còn đang cuồng loạn. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng Khương Phàm đã phải chết. Chu Tước Pháp Chỉ, ha ha, cảm ơn ngươi. Khương Phàm trở lại thân người, người khoác nguyễn giáp, đầu ngón tay còn giữ giọt tinh huyết Chu Tước kia. Ngươi, ngươi, Tiêu Lạc Lê gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay Khương Phàm, đó là tinh huyết chế tạo Chu Tước Pháp Chỉ sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Làm thế nào hắn làm được? Các ngươi có thể ngưng tụ tinh huyết Chu Tước, hẳn là sẽ có một số di cốt Chu Tước nào đó có. Có thể nói cho ta biết là khối xương nào hay không? Cách chương.